Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2914, vì sao hắn không có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Phương Tuấn Mi đầy đủ làm thời gian hai, ba tháng, hướng về yêu thú đường nối biên giới ở ngoài, bù đắp mấy trăm ngàn dặm đi ra ngoài, mới rốt cục dừng lại tay. Từ xa nhìn lại, trong hư không phảng phất đánh tới một cái chu vi mấy trăm ngàn dặm màu xám miếng vá lớn một dạng. Xem tâm thần người chấn động, lại vẫn như cũ lo lắng đến cùng có thể hay không đứng vững. Hai, ba tháng xuống, mọi người thấy cũng hơi choáng. Càng nhiều tu sĩ bắt đầu lấy ra rượu lâu năm uống lên. Thực sự là đáp lại Phương Tuấn Mi lời nói, vừa uống rượu, vừa nhìn náo nhiệt, một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục ngừng tay, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, lại là đồng thời nhìn kỹ đến, tiếng nghị luận cũng là nhỏ xuống. Đi ra đi, Phương Tuấn Mi đầu tiên là nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về kia miếng vá một nơi nào đó bên trong, đánh ra một vùng không gian chi khí đi. Hơn nửa tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền nghe kia kịch liệt tiếng va chạm, đột nhiên nhỏ tiểu, sau đó lại lớn lên. Trong lỗ thủng kia xin nơi sâu xa, không gián đoạn kim quang, cũng là rốt cục tát, mà không gian chi khí kia đánh tới sau, lại là mở ra một cái nho nhỏ phảng phất cửa nhỏ, phảng phất vết nứt dạng đồ vật đến. Siêu siêu quái lạ trong tiếng xé gió, ba đạo nhỏ linh lợi con rắn nhỏ dạng mây khói, từ trong vết nứt chui ra, lại hóa thành ba tôn hình người bóng dáng, sau đó vết nứt kia lại là như bay hợp lại lên. Này ba tôn tiên thần chi thân, Phương Tuấn Mi đương nhiên không thể dễ dàng hy sinh rồi. Mọi người lúc này mới hiểu, lại theo bốn người bọn họ ánh mắt, đồng thời nhìn về phía lối đi kia nơi, kia bị giam giữ chỗ, kịch liệt lung lay, run rẩy, mơ hồ có thể nhìn thấy màu xám đen làn sóng, không gián đoạn bình thường trùng kích miếng vá lớn kia, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, nó sung mở sao, nó lại chắn trụ sao, tâm thần mọi người, không tự giác liền lại một lần nâng lên, lo lắng đề phòng chờ đợi này. Chính là hơn nửa canh giờ đi qua, kia thôn phệ thế, từ đầu đến cuối không có lao ra, mà ánh mắt nhạy cảm như thiên địch đám người, cũng là không có phát hiện một điểm miếng vá lớn kia có bất luận cái gì tán loạn dấu hiệu. Vẫn là đạo hữu lợi hại, lối đi này là thật bị ngăn chặn rồi. Thiên địch hỏa diễm chi thân, trước tiên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng nói rằng, đầy mắt thở phào nhẹ nhõm thần sắc, mọi người nghe vậy, đồng thời phục hồi tinh thần lại, tiền bối cao minh, đa tạ tiền bối, mọi người rối bời nói cảm ơn, tâm tình kịch liệt lên, tiếng hoan hô cũng là nổi lên, một đường kéo dài hướng về trong phương xa, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô bình thường, cuối cùng cũng coi như giải quyết cái này phiền toái lớn. Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là thổn thức, không nghĩ tới chính mình thật làm được rồi. Chư vị cũng cực khổ rồi, như không các ngươi đỉnh lâu như vậy, ta cũng không kịp cảm ngộ môn thủ đoạn này. Chờ đến mọi người bình tĩnh lại sau, Phương Tuấn Mi cũng nói rằng, không có kể công, mọi người nghe vậy, cũng là vui mừng, lại là tiếng cười nổi lên. Vù đúng vào lúc này, bên trong đất trời, đột nhiên có tiếng ong ong mãnh liệt lên, bắt nguồn từ trong thiên địa mỗi trong một chỗ bình thường, tràn ngập vui sướng tâm ý. Cũng trong lúc đó, bầu trời chỗ cao phương hướng cũng là sáng choang lên, dẫn hết thảy tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kim quang dạng đồ vật, phảng phất màu vàng mưa ánh sáng một dạng, hướng về phía dưới thẳng tắp rơi đến. Mỗi một đảo rơi đi phương hướng, tựa hồ cũng đối ứng một cái tu sĩ. Kia đạo đạo kim quang, độ lớn không giống, nhưng đều tràn ngập một loại thành kính thánh khiết, thuần túy hùng vĩ vậy mùi vị, là công đức kim quang. Có người hô to lên tiếng. Càng có nhiều như vậy, chúng ta cũng có phần. Cũng có tiểu tu nói. Công đức kim quang kia che ngợp bầu trời mà đến. Đúng là nhiều đến làm người không thể tin được. Hết thảy tu sĩ, trong mắt tất cả đều sáng lên. Trước Thái Dương nát sau, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực đám người, phái người đi bình phục phàm nhân đại loạn sau, liền từng có công đức kim quang hạ xuống. Mọi người xem như là quen cửa quen nẻo rồi. Không người né tránh, đều là hưng phấn đại hỷ nhìn kim quang kia chảy xuôi qua đỉnh đầu. Vèo vèo từng tiếng rít vang bên trong. Những kim quang kia trực tiếp chui vào những tu sĩ kia trong thân thể. Trong tất cả mọi người, lấy thiên địch nhiều nhất. Cái khác tu sĩ cấp độ nhân tổ đều có không ít. Sau đó mới đến phiên những tu sĩ trí nhân kia. Vào thể sau, gấp gáp tu sĩ vội vã cảm thụ lên, nhưng cũng không tìm được kim quang kia đi nơi nào. Xem khắp cả trong thân thể cũng không có tìm được. Chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ dị thường thoải mái, liền pháp lực vận chuyển đều nhanh thêm mấy phần, nhưng đã bắt đầu truyền đạo, nắm giữ tín ngưỡng lực lượng, chỉ là bởi vì truyền ra tân đạo pháp có thiếu hụt. Vô pháp nhanh chóng tích lũy tín ngưỡng lực lượng thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ đám người, nhưng là tất cả đều hưng phấn đến phát run lên, tất cả đều cảm giác được. Công đức kim quang kia vào thể sau, như bay chuyển thành tín ngưỡng lực lượng, tiến vào ý thức của bọn họ trong biển. Mấy người mừng như điên lại hối hận. Sớm biết nên đem bản tôn cũng gọi tới a. Sớm biết tôn kia lôi đình tiên thần chi thân, liền không nên rời khỏi a. Cái kia hận a. Vào giờ phút này, ở nhân tộc chi địa một chỗ trong phàm nhân, Lẫm Nhiên Tử đồng giảng tiếp nhận rồi công đức kim quang rót vào. Số lượng cũng không ít, cũng là hóa thành tín ngưỡng lực lượng. Tảng lớn tu sĩ, một bộ say mê dáng vẻ. Chỉ có phía trước Nhất Phương Tuấn Mi cùng ba tôn tiên thần chi thân. Thần sắc quái lạ nhìn trong bầu trời, có vẻ hơi lẻ loi. Kỳ quái, vì sao Phương tiền bối không có? Chiếu đạo lý tới nói, công lao của hắn hẳn là lớn nhất. Có người nói, lời vừa nói ra, hết thảy tu sĩ lại một lần tề loạch xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Về nhớ tới trước kia cảnh tượng, tựa hồ Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu thật không có công đức kim quang hạ xuống. Đến cùng là tại sao? Đó là bởi vì chúng ta chức trách đã hoàn thành rồi, hắn vẫn không có càng toàn công. Đợi được sau khi hoàn thành, thiên đạo nên mới sẽ cùng nhau hạ xuống. Chỉ hơi suy tư sau, thiên địch chính là trước tiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, lại là dẫn những tu sĩ khác suy tư lên. Là thế giới trong gương. Đúng rồi, định là bởi vì thế giới trong gương phía bên kia cũng cần hắn đi chữa trị. Đầu óc chuyển nhanh tu sĩ, rất nhanh sẽ là quẹo qua khúc cong đến. Cao giọng nói rằng, mọi người nghe dồn dập hiểu. Phía trước Phương Tuấn Mi, giờ khắc này đồng dạng là quẹo quá rồi phần cong đến. Lắc đầu cười khổ một cái, liên quan với điểm này, trước hắn xác thực là có chút quên rồi. Nhưng phải như thế nào đi thế giới trong gương đây? Vấn đề kế tiếp, lập tức liền nổi lên trong lòng. Kia tảng lớn tu sĩ cũng là đồng thời giúp đỡ Phương Tuấn Mi nghĩ ra đến. Phương Tuấn Mi hướng bọn họ đi tới, chư vị, hai chữ lối ra, đè xuống tất cả âm thanh, cũng là hấp dẫn đến rồi tất cả mọi người chú ý. Trong gương phía bên kia sự tình, giao cho ta đến nghĩ liền được. Các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi. Ta tuy rằng không thể nói cho các ngươi nguyên nhân, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, vạn giới du tiên tương lai, hay là muốn diệt thế, trở về các ngươi tông môn chủng tộc thế lực sau, nếu là có thể, tận lực phân tán ra đến sắp xếp, bảo tồn mồi lửa. Phương Tuấn Mi thần sắc cực nghiêm túc, chúng tu nghe nói như thế, không nhịn được chính là trong lòng trầm lên,